Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều do ớt cay mùi hương quá câu nhân. Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu hai người lại bò tường. Phượng Quy buồn bực đến không được. Lão Hạ làm cái gì tòa nhà, liền hương vị đều ngăn cách không được. Ta kia nơi nào là nằm ở trên giường, một ngã xuống đi ngửi được đều là mùi hương, vô pháp ngủ. Tiếu Tiếu ứng hòa hắn thúc thúc. Pi pi, Đỗ Hành hết sức vui mừng, thèm liền thèm bái, coi như ăn cây ăn khuya, bất quá lúc này còn không có hảo. Phượng Quy nhìn nhìn trong nồi sa tế, hắn tò mò hỏi. Làm cái gì ăn ngon đâu? Đường Đỗ Hành đem tiểu trong nồi thỏ sọ não vớt ra tới thời điểm, Phượng Quy khuôn mặt thượng thế nhưng lộ ra kinh tùng biểu tình. Này, đây là cái gì ngoạn ý? Huyền Ngự nói. Ngoa thú đầu. Đỗ Hành nói có thể làm thành ăn rất ngon cay rát thỏ đầu. Phượng Quy liên tục lắc đầu. Không, ta không muốn ăn, ta không ăn. Đỗ Hành không nói chuyện, hắn chỉ là cười ngâm ngâm nhìn Phượng Quy, sau đó đem thỏ sọ não ném tới rồi trong nồi. Thỏ não mặt trên tức khắc dính vào thật dày một tầng sa tế, nhìn hồng diễm diễm. Này còn không có xong, Đỗ Hành còn đem chắc thủy tốt vật liệu thừa cũng ngã vào đến trong nồi. Hắn đem tiểu trong nồi nước chát đánh tới nồi to chung, bao phủ hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tầm ở sa tế cùng nước chát chung, nhìn hồng diễm diễm, nghe thơm ngào ngạt. Nghe trong nồi truyền đến tiếng vang, Tiếu Tiếu cái bụng phát ra ục ục thanh âm. Đỗ Hành theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy Tiếu Tiếu khóe miệng bên cạnh treo một cái sáng lấp lánh nước miếng. Đỗ Hành thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, quá đáng yêu. Phượng Quy buồn bực gãi gãi đầu phát, không ăn ngoa thú đầu, ta ăn chân gà còn không được sao. Lại một lát sau trong nồi sôi trào, Phượng Quy có chút táo bạo. Còn không phải là ngoa thú sao, chẳng lẽ ta sợ này ngoạn ý, ăn. Phượng Đại Tiên Nhi tiết tháo nếu là giống hắn nhan giá trị như vậy có thể đánh thì tốt rồi. Chỉ tiếc hắn lớn lên có bao nhiêu đẹp, biến sắc mặt thời điểm liền có bao nhiêu mau. 93, hai chú hương lúc sau, trong nồi hỏa diệt. Lúc này nước chát thừa cũng không tính nhiều, mặt trên một tầng nguyên liệu nấu ăn mặt trên dính vào một tầng thật dày sa tế. Đỗ Hành lấy ra một cái đại mâm đặt ở bệ bếp biên, hắn vạch trần nắp nồi đi kẹp trong nồi chân gà kho tử vịt cánh linh tinh. Mấy thứ này chịu không nổi lâu nấu, giờ phút này đã phi thường ngon miệng phi thường mềm lạn, chỉ cần một nhấp là có thể hóa khai. Đỗ Hành trang một mâm vật liệu thừa đặt ở trên bàn cơm. Hắn lại lấy ra một cái khác mâm ở mâm bên trong phóng thượng bốn cái thỏ sọ não. Một người một cái, không được đoạt a, nói đến cũng khéo, vừa lúc tám thỏ sọ não, trong thôn mặt hiện ở vừa lúc có tám người một cái không nhiều lắm một cái không ít. Phượng Quy cùng ngoa thú dính ớt cay trong mắt đối diện, hắn hầu kết giật giật. Đỗ Hành muốn cười ra tới, Phượng Quy hắn nuốt nước miếng. Thiên hạ thế nhưng có cái gì có thể dọa đến Phượng Quy? Ha ha ha ha, plâu, lúc này Tiếu Tiếu biểu hiện liền đặc biệt anh dũng. Tiếu Tiếu một ngụm liền mổ một cái vịt đầu đến trong miệng. Hắn hàm chứa vịt đầu pi pi kêu to một tiếng, sau đó nhấm nuốt một trận, hắn miệng một trương phốc phốc phốc hộc ra một đống xương cốt. Phượng Quy ghét bỏ nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái. Phượng Lâm, ngươi hình tượng đâu? Tiếu Tiếu mắt trợn trắng. Tiếp tục nuốt một cây móng gà, hắn duỗi cổ, tiểu cánh run đến sung sướng đến không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Tiếu Tiếu đem móng gà cấp nhổ ra lúc sau, hắn chuyển qua đầu đối với Phượng Quy mặt mở ra không. Chỉ thấy một đạo minh hoàng sắc ngọn lửa đột nhiên từ Tiếu Tiếu trong miệng phun ra, không nghiêng không lệch phun tới rồi Phượng Quy trên mặt. Tiếu Tiếu đứng ở ghế trên nhảy chân, pi pi, Đỗ Hành trong tay nhéo một cây móng gà. Hắn trợn tròn mắt. Hắn vừa mới nhìn thấy gì? Hắn thấy được một con phun gà Tây. Tiếu Tiếu thế nhưng sẽ phun hỏa. Hắn rốt cuộc làm nhiều cay. Tiếu Tiếu đều khiêng không được. Đỗ Hành lo lắng cực kỳ. Không xong, Tiếu Tiếu có phải hay không bị cay hỏng rồi? Huyền Ngự giải thích nói. Này đảo không phải. Tiếu Tiếu vốn chính là hỏa hệ yêu quái. Tuy rằng tạm thời không thể hóa hình, nhưng là trong cơ thể yêu đan cùng yêu hỏa còn ở. Hắn đây là ăn đến hứng khởi, xem ra hắn thực thích loại này khẩu vị vật liệu thừa. Đỗ Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Tiếu Tiếu ăn đến cao hứng còn sẽ phun một ngụm hỏa ra tới, trường kiến thức. Phượng Quy lau một phen mặt, hắn trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Phượng Lâm, ngươi cho rằng ta không đánh ngươi sao? Tiếu Tiếu mới mặc kệ hắn thúc thúc có bao nhiêu táo bạo, hắn pi pi kêu lại nuốt một cây vịt cánh. Phượng Quy bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính, ta cùng cháu trai có cái gì so đo. Đỗ Hành nơm nớp lo sợ cắn một ngụm móng gà, hắn đã đem móng gà mặt trên móng tay đều cắt, nấu mềm lạn móng gà vào miệng là tan. Nói thật, đệ nhất cả năm thời điểm cũng không có cảm giác nhiều cay, chẳng những không cảm thấy cay, còn có một chút ngọt. Đỗ Hành nước cốt chung bỏ thêm muối ăn cùng đường, móng gà hàm ngọt vừa phải chung còn mang theo một cổ tiên vị. Lại tinh tế nhất phẩm, cay vị ra tới, cay vị từ đầu lưỡi bắt đầu lan tràn toàn bộ khoang miệng. Đỗ Hành mặt bắt đầu chậm rãi đỏ, hình như là cay điểm, cái này cay độ có thể phóng đảo hắn, phòng chừng cũng có thể phóng đảo Cảnh Nam. Chờ Đỗ Hành đem một cây móng gà xoát xong, hắn đã hồng hộc tìm nước uống. Không phải hắn nấu không thể ăn, hắn cùng Cảnh Nam giống nhau ăn không hết cay. Kỳ thật hắn làm cái này cay độ đối với thích ăn cay người mà nói vừa lúc. Phượng Quy ăn một cái chân gà lúc sau lại gặm một cái vịt cánh. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở bàn trông được làm cho người ta sợ hãi thỏ trên đầu. Khó quá thỏ dầu bôi tóc gâu gâu, so não mặt trên dính đầy hồng du cùng hạt mè, trong mắt còn thẳng lăng lăng đối với Phượng Quy, như là ở khiêu khích Phượng Quy, ngươi dám thử một lần sao? Phượng Quy duỗi tay đem thỏ sọ não phóng tới trước mặt mâm trung. Sọ não thượng hồng du chậm rãi đi xuống lạc. Không đợi hồng du nhỏ giọt đến mâm thượng, Phượng Quy đã đem hồng du đều cấp mút vào một lần. Cay rát tiên hương thỏ đầu tròn vo, nhìn không tốt lắm hạ khẩu bộ dáng. Bất quá này không làm khó được Phượng Quy. Phượng Quy hai tay ra trận, hắn một tay nhéo thỏ trên đầu ngạc, một tay ấn cằm hai sườn. Đều không cần ra cái gì lực, thỏ đầu đã bị nhẹ nhàng chia làm trên dưới hai bộ phận. Hàm dưới thịt nhiều, lợi chung còn nằm một cái đầy đặn đầu lưỡi. Phượng Quy thong thả ung dung gặm hàm dưới thịt, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nếu là ở ngày thường nhìn đến như vậy Phượng Quy, kia thật là ngàn vạn loại phong tình đều bị hắn chiếm. Chỉ là này tình hình ảnh quá mỹ, Đỗ Hành nhìn thoáng qua liền nhìn không được. Quảng cáo, cách chương.